Song tu, chương 6, góc truyện audio.com. Nửa ngày sau, nguyên khí thiên địa tán đi, Trung phụ Trung mẫu vẫn luôn chú ý ở cách đó không xa, cuối cùng cũng buông được tảng đá lớn trong lòng, thật tốt quá, nguyên nhi kết đan thành công. Trung mẫu vui vẻ nói, mà Trung gia lão tổ vẫn cau mày như cũ, miệng lầm bầm lầu bầu. Kỳ quái, mặc kệ lão tổ kỳ quái cái gì, bên này Trung kỳ nguyên cuối cùng kết thành kim đan. Chỗ đan điền, một viên hạt châu màu lam sáng nhỏ bằng đầu ngón tay ngưng kết ở giữa đan điền, từ bề ngoài tràn đầy ánh sáng nhiều màu sắc của hạt châu có thể cảm nhận được thủy linh khí dồi dào ở bên trong, linh khí lưu động trong kinh mạch tăng gấp đôi trước kia, cảm ứng cùng thiên địa cũng rõ ràng hơn rất nhiều so với ban đầu, không cần mặc niệm khẩu quyết nữa, chỉ cần nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một quả cầu nước to bằng trứng chim đã hiện lên trong lòng bàn tay. Trung kỳ nguyên còn đang chăm chú cảm thụ sự khác nhau giữa kết đan cùng trúc cơ tào phẩm, lại không dễ chịu như vậy. Tuy chỉ bị hút đi 1/5 thực nguyên, thương tổn đối với thân thể không đến nỗi chí mạng, nhưng lập tức bị thiếu hụt nhiều thực nguyên như vậy vẫn làm đan điền đau đớn không thôi. Không muốn làm Trung kỳ nguyên lo lắng nên hắn không hề nói gì, yên lặng hấp thu linh khí nhận chủ chảy trở về từ chỗ Trung kỳ nguyên, một lần nữa ngưng luyện thành chân nguyên. Những linh khí này vốn là của hắn, hắn có thể dễ dàng luyện hóa. Hả? Không thích hợp, linh khí từ chỗ Trung kỳ nguyên chảy về, trừ bỏ mộc linh khí bị thủy linh căn đẩy ra, còn có chứa một lượng lớn thủy linh khí. Vốn thủy sinh mộc, hai thuộc tính thủy, mộc chính là quan hệ đan xen, mộc linh khí tiết ra ngoài mang theo thủy linh khí vốn là chuyện bình thường. Trung kỳ nguyên vào lúc kết đan ngưng tụ được một lượng lớn nguyên khí, sau khi kết đan, lượng nguyên khí này hắn có thể hấp thu một phần lớn, nhưng vẫn có không ít sẽ tản vào thiên địa. Lúc này, phần linh khí tản đi này lại theo mộc linh khí cùng tiến vào thân thể tào phẩm. Lúc Trung kỳ nguyên chưa thăng cấp, cảnh giới kém hắn quá xa, lượng thủy linh khí trao đổi với hắn không nhiều lắm, hắn hấp thu vào trong cơ thể có thể dễ dàng bị luyện hóa. Hiện tại Trung kỳ nguyên thăng cấp, hơn nữa là một bước tiến giai khá dài từ trúc cơ đến kết đan, chênh lệch với hắn được thu nhỏ lại không ít, như vậy, số lượng nguyên khí thủy chảy về cũng tương ứng gia tăng, làm hắn không thể thoải mái luyện hóa nữa. Vốn bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, trong quá trình song tu hắn cũng không được nhiều lợi ích. Nhưng hiện tại thì khác, có được nhiều linh khí của tu sĩ đồng cấp như vậy, sau khi luyện hóa phần linh khí này tu vi của hắn lập tức tăng vọt. Tu vi lúc đầu của hắn đã đến đỉnh hậu kỳ kết đan, cách kết anh chỉ có một bước nhỏ, giờ phút này tu vi đại trướng, làm hắn đột nhiên đạt tới rìa của cảnh giới nguyên anh. Không xong, nếu bình thường, tiến giai nguyên anh khẳng định làm hắn vui mừng đến mức nhảy lên lộn vòng mấy lượt, mà hiện tại cũng là thời cơ rất tốt để tiến giai. Nhưng mà, hắn khóc không ra nước mắt nhìn nguyên khí thiên địa một lần nữa ngưng tụ giữa không trung. Công pháp chết tiệt cảm ứng được hắn muốn thăng cấp cư nhiên tự động triệu tập nguyên khí. Chuyện gì xảy ra vậy? Trung kỳ nguyên kinh ngạc hỏi, thứ ở trong cơ thể kia đột nhiên nhảy lên vài cái, làm y sợ không nhẹ. Ta hình như muốn thăng cấp. Tào phẩm Lý Nhí nói, góc truyện audio.com, Trung kỳ nguyên trợn tròn mắt nuốt ực một ngụm nước miếng, lắp bắp nói. Huynh, ý của huynh là muốn kết nguyên anh. Khi nói đến hai chữ, nguyên anh, thanh âm cũng run lên. Trời ạ, nguyên anh đấy, nguyên anh quý hiếm trên thế gian, một gia tộc hoặc môn phái chỉ cần có một gã nguyên anh tọa chấn là có thể sừng sững không ngã, là cảnh giới Trung kỳ nguyên nằm mơ cũng muốn với tới. Không nghĩ tới, hiện tại y lại có thể thấy có người thăng cấp nguyên anh. Tào phẩm cười khổ gật gật đầu, nhưng mà nguyên, có vài điều ta muốn nói rõ ràng với đệ. Ta lần này thăng cấp nếu muốn thành công, phải cần đến phối hợp của đệ. Ta vốn không thăng cấp nhanh như vậy, là đại lượng linh khí sau khi đệ kết đan chảy về cho ta, lượng linh khí này làm tu vi của ta lập tức tăng vọt mới làm cho ta có thể thăng cấp. Cho nên, khi ta kết anh, còn cần đệ tiếp tục cung cấp một lượng lớn linh khí. Đệ mới vừa kết đan thành công, cảnh giới còn chưa được củng cố, muốn đệ cung cấp một lượng lớn linh khí vào thời điểm này, đối với đệ rất nguy hiểm, ta không thể để đệ mạo hiểm như vậy, ta nghĩ ta nên để sau này lại. Bóp Trung kỳ nguyên tặng cho Tào phẩm một cái tát tuy không nặng nhưng cũng đủ cắt ngang lời nói làm kẻ khác tức giận của hắn. Lúc ta kết đan huynh đã nói thế nào, bỏ qua cơ hội lần này lần sau sẽ không có kỳ ngộ tốt như thế, những lời này là chính miệng huynh nói, hiện tại ta đem nó trả lại cho huynh. Huynh không có nửa câu oán hận giúp ta kết đan, không lý do gì đến phiên huynh thăng cấp ta lại làm rùa đen rút đầu, Trung kỳ nguyên ta không phải người vong ân phụ nghĩa như vậy. Hắc hắc, ta đều thích ba ngày, nào còn có thể có câu oán hận, Tào phẩm âm thầm ai oán. Nhưng mà tiểu nguyên rất đáng yêu, sao có thể nói những lời đáng yêu như thế chứ? Túm y qua, hung hăng hôn mấy ngụm, hôn đến mức làm người ta thở hồng hộc mới buông ra. Nơi này có một lọ đan dược cố nguyên bồi bản, đệ lấy đi, một khi cảm thấy linh khí không đủ thì nhanh chóng ăn một viên. Từ trong chiếc nhẫn lấy ra một bình dược đưa cho Trung Kỳ Nguyên. Kế tiếp xin mời Tiểu Nguyên Nguyên chỉ giáo nhiều hơn. Tin tưởng ta, đệ sẽ kêu lớn tiếng hơn cả ba ngày kia. Bốp, bên mặt kia cũng bị tặng cái tát. Hạ lưu, vô số nguyên khí nhỏ như đậu tượng gắn kết ở phía trên động phủ của Trung Kỳ Nguyên, rồi mới kết thành một màng nguyên khí tu tập so với lúc trước Trung Kỳ Nguyên kết đan còn dày đặc gấp đôi, linh áp vô hình giải rác trong phạm vi 100 mét, tu sĩ có tu vi cao còn đỡ một chút, những tu sĩ tu vi thấp thậm chí ngay cả khí đều bị áp bách đến không thở được. Kết anh, sao có thể như vậy? Trung gia lão tổ ngửa đầu nhìn đám nguyên khí giữa không trung, vẻ mặt khiếp sợ. Lão tổ tông, đây là chuyện gì vậy? Trung Thiên Hữu nôn nóng hỏi, xem hơi thở này, hẳn là người trẻ tuổi tên Tào Phẩm kia đang kết anh, nhưng không có khả năng, ta đã xem qua tu vi của hắn, còn chưa tới cảnh giới kết anh. Mấy ngày nay hắn rốt cuộc có kỳ ngộ lớn gì vậy? Trung gia lão tổ cũng chăm tư không được dài, cách đó ngàn dặm, một người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trung gia, kết anh, hừ, số tiểu tử cơ duyên tới rồi, xem ra cửa hôn nhân này không mất trắng. Tên còn lại hừ một tiếng nói, cách trương.